Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cái gọi là ninja thôn. Từ Hỏa Quốc đi hướng Sóng Quốc, cần tới trước đạt Hỏa Quốc biên cảnh, lại đi thuyền vượt qua Đại Hải, về sau mới có thể đến đạt Sóng Quốc. Chính là bởi vì Sóng Quốc là cái đảo quốc, cực kỳ ỷ lại hải vận, cho nên tòa kia đang xây đại kiều mới có thể trọng yếu như vậy. Ngày hôm đó, trước khi đến biên cảnh trên đường, Naruto chính hưng phấn nhìn chung quanh, mà Đạt Tư Nạp lão gia ra theo thường lệ dội nước lạnh. "Uy, cái kia tên tiểu quỷ đến cùng được hay không a, các ngươi những ninja này làm sao đều là mặt hàng?" Này, từ khi xuất phát lúc bị Yamagi Shinki biểu hiện thật to đả kích một phen về sau, Đạt Tư Nạp lão gia ra biểu thị mình đã vứt bỏ liệu. Trên đường đi các loại châm chọc liên miên bất tuyệt, tuy nhiên chủ yếu là nhằm vào Yamagi Shinki cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Nhưng ngẫu nhiên Naruto cũng sẽ gặp phải vạ lây. "Uy, Tử lão đầu, cũng đừng quá coi thường ninja. Ta cũng rất mạnh." Naruto tức hổn hển chỉ Đạt Tư Nạp nói. "Ta là sớm muộn cũng sẽ kế thừa Hokage cái danh hiệu này siêu cấp ưu tú ninja. Ta gọi Uzumaki Naruto, người cho ta ghi lại. Hokage là thôn các ngươi bên trong tối cường nhẫn giả đi." Đạt Tư Nạp lão gia ra thảnh thơi giơ chai rượu lên uống rượu. "Giống như không phải ngươi dạng này tiểu quỷ có thể lên làm nha." Rông dài, Naruto hét lớn. "Ta nhất định sẽ trở thành Hokage. Mặc kệ nỗ lực cố gắng thế nào. Đến lúc đó, đúng vậy đại thúc ngươi cũng phải nhận nhưng ta. Ta mới sẽ không đâu." "Tiểu quỷ," Đạt Tư Nạp lão gia tử tiếp tục trào phúng kéo cừu hận. "Cho dù ngươi thật trở thành Hokage cũng sẽ không." Naruto nổi trận lôi đình. "Ta muốn làm thịt ngươi." Kakashi bất đắc dĩ dẫn Naruto cổ áo lui ra phía sau. "Đừng như vậy. Hắn nhưng là người ủy thác nhiệm vụ. Muốn chúng ta bảo hộ." Naruto, Yamagi Shinki cũng đi đến bên cạnh hắn. Trái ngược gần nhất trung nhị thái độ bình thường. Sắc mặt thản nhiên nói. "Ở trong đó logic ngươi tính sai." Naruto sững sờ. Nói. "Cái gì, không là trở thành Hokage mới có thể được mọi người tán thành?" Yamagi Shinki đón đến. Tiếp tục nói. "Mà là được mọi người tán thành nhân mới có thể trở thành Hokage." Sasuke, Sakura hai người đều cúi đầu trầm tư. Vang lên người thì là một mặt ngây thơ. Xem ra kinh lịch không đủ còn không thể nào hiểu được. Về phần Đạt Tư Nạp vừa nhìn thấy Yamagi Shinki tới, liền trực tiếp phiết đầu làm khinh thường hình. Đây cũng là cái nhớ cửu lão đầu. Ngược lại là Kakashi đối với Yamagi Shinki lời nói nhất là tán đồng. Hắn thật sâu nhìn cái kia thân thể mặc phong y thiếu niên một chút. Tiểu tử này cũng muốn trở thành Hokage sao, dạng này cũng không tệ. Chỉ ít ta đã bắt đầu chờ mong. Yamagi Shinki hai tay cắm túi. Đi tại phía trước đội ngũ. Áo khoác vạt áo chậm rãi phiêu động. Hắn đột nhiên cảm giác được kỳ thực trở thành Hokage cũng rất không tệ. Chỉ ít Hokage bào thật sự là quá tuấn tú. Đối với hắn dạng này áo khoác không tới nói. Còn có so đây càng có sức hấp dẫn sao? Về phần bị tất cả mọi người tán đồng Yamagi Shinki đón ánh sáng mặt trời, nhẹ nhàng cười một tiếng, làm một cái thành công chính trị ra, nhất định hiểu được thắng được nhân tâm, làm một cái thành công chính khách, nhất định hiểu được dẫn đạo nhân tâm, còn làm một cái thành công người thống trị nhất định hiểu được đe dọa nhân tâm. Đúng, Đạt Tư Nạp tiên sinh. Ngay tại bầu không khí có chút ngột ngạt thời điểm, Kakashi đột nhiên nói, "Ngươi là đến từ Sóng Quốc đi, đúng vậy a?" "Làm sao?" Đạt Tư Nạp thuận miệng hồi đáp. "Kakashi lão sư," Sakura bỗng nhiên ở một bên hiếu kỳ hỏi. "Nơi đó cũng có ninja sao?" Kakashi còn chưa lên tiếng. Ngược lại là phía trước Yamagi Shinki quay người lại, lệch ra cái đầu một mặt ngươi là ngu ngốc bộ dáng. Ngươi liên tục điều này cũng không biết. Sakura thấy một lần hắn bộ dáng này, liền giận không chỗ phát tiết, nhất thời chống nạnh nói, "Ta tại sao phải biết cái này? Chẳng lẽ nhận nhiệm vụ về sau, ngươi cũng không biết muốn thu tập hợp tình báo sao?" Yamagi Shinki liếc mắt nhìn thản nhiên nói. Sakura và Naruto đồng thời sững sờ. Tiếp lấy cái trán liền bắt đầu đổ mồ hôi. Sasuke nhíu mày nhìn Yamagi Shinki một chút. Nguyên lai gia hỏa này trước đó đến chậm chủ yếu nhất là đi thu thập tình báo. Nhưng ta thế mà hoàn toàn không có ý thức đến Yamagi Shinki buông buông tay. Không có thừa thắng xông lên. Ngược lại giải thích, kỳ thực sóng quốc cũng không có ninja. À bọn họ vì cái gì không có, Naruto nghi ngờ nói. Cái này muốn từ ninja thôn tác dụng nói lên. Cứ việc văn hóa phong tục tập quán khác nhau. Nhưng là tuyệt đại đa số quốc gia đều có chính mình hoặc lớn hoặc nhỏ ninja thôn. Yamagi Shinki nói, ninja thôn đối với trên lục địa quốc gia tới nói, xem như một loại quân sự lực lượng. Nói cách khác, ta tồn tại có thể giữ gìn quốc gia ở giữa cân đối quan hệ. Mặc dù như thế, ta cùng quốc gia ở giữa lại là bình đẳng, không cần thụ người chế trụ. Bởi vậy có khi giống sóng quốc dạng này không dễ thụ còn lại đại quốc can thiệp tiểu đảo nước. Hoàn toàn không cần ninja thôn, thật sự là nhàm chán hệ thống. Chờ ta trưởng khống Konoha. Chuyện thứ nhất đúng vậy nuốt hỏa quốc. Đại thiên triều Kurenai Thái Tổ có câu danh ngôn. Cán thương bên trong gia chính trị Yamagi Shinki bĩu môi. Lại nói, mà tại những ninja này trong thôn, lại thủ đầy Konoha, sương mù, mây, cát, nham ngũ đại nhẫn thôn. Thực lực siêu cường. Cũng chỉ có cái này năm thôn thủ lĩnh mới có tư cách được xưng là ảnh giả. Kakashi ngược lại là vào lúc này nói tiếp. Mà cái gọi là ngũ ảnh, đúng vậy chỉ Hokage, thủy ảnh, lôi ảnh, phong ảnh, thổ ảnh. Bọn họ là ở toàn thế giới mấy vạn tên ninja phía trên tối cường nhẫn giả. Oa a Hokage đại nhân hảo lợi hại a. Sakura hai tay nắm ở trước ngực dịu dàng nói. Yamagi Shinki liếc nàng một cái. Người thật không phải ở trong lòng hoài nghi lão đầu kia có phải hay không có lợi hại như vậy đúng. Lúc này, hắn chợt nhướng mày, quay đầu nhìn về phía vừa mới đi qua đầm nước nhỏ. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời ánh nắng tươi sáng. Bầu trời trong trẻo, nơi nào đến ngu ngốc sát thủ. Như thế xuẩn manh mụ mụ ngươi biết không? Yamagi Shinki bĩu môi. Điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước. Xoạt, một tiếng nước chảy. Hai đạo mang theo chống nước che đậy tay mang thiết chảo thân ảnh. Bỗng nhiên mà ra, tạch tạch tạch nương theo lấy xích sắt thanh âm. Hai người phi tốc vòng quanh Kakashi xoay tròn. Trong chốc lát bó cái rắn chắc. Cái gì? Kakashi con mắt trừng lớn. Thần sắc chấn kinh. Sakura vừa mới quay đầu lại. A, Naruto làm theo là hoàn toàn sửng sốt. Sao chuyện gì xảy ra? Chỉ có Sasuke trong nháy mắt toàn thân căng cứng. Phi tiêu nơi tay, Yamagi Shinki đem tất cả mọi người phản ứng thu vào đáy mắt. Chợt hữu ý vô ý hướng Đạt Tư Nạp tới gần mấy bước. Cái thứ nhất mắc câu. Bên trong một cái phục kích ninja âm trầm cười to. Chợt hai người đồng thời phát lực. Tạch tạch tạch sau một khắc. Huyết nhục phiêu tán rơi rụng. Kakashi bị thê thảm xé thành mảnh nhỏ. Hồng sắc thu vào đồng tử. Huyết tinh chi khí xông vào mũi. Naruto Sakura trừng lớn mắt vành mắt. Cảnh tượng này đối bọn hắn tới nói vẫn là quá kinh khủng chút. A, thẻ Kakashi lão sư. Duy nhất có thể nói ra hoàn chỉnh lời nói là Sasuke. Tại hai người vung lấy xích sắt phóng tới Naruto thời điểm. Hắn động, bạch, bay lên không trung vọt lên. Một cái shuriken speed bắn ra. Chợt tay phải quất ra phi tiêu. Trong tay kiếm đem xích sắt đinh trên tàng cây lúc. Bỗng nhiên bắn đi ra. Đông, công bằng, chính giữa shuriken trung tâm. Đem xích sắt gắt gao đinh trên tàng cây. Hai tên địch nhân trong nháy mắt làm ra phản ứng. Ba đến, một tiếng kéo đứt xích sắt. Sau một khắc một người phóng tới Đạt Tư Nạp, một người thẳng hướng Naruto, vang lên người cùng đứng tại Đạt Tư Nạp trước mặt Sakura. Bị dọa đến không nhúc nhích, Yamagi Shinki bàn chân dùng lực, sau một khắc liền muốn xông ra. Tuy nhiên sắp làm ra cử động trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, ngược lại từ bỏ sở hữu động tác, đem hai tay cắm vào túi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.